36 đạo bóng người liền đã bị hàng ngàn hàng vạn gia tộc đệ tử bao phủ. Cho ta ngăn lại, kẻ tự tiện đi vào chết. Hình Thiên khó có thể tin, ngửa mặt lên trời gào thét, mà không chỉ có là thần vệ đệ tử, chính là 8 cây trận pháp cột đá cũng biến mất ở đám người điên cuồng bên trong. Hắn vừa vội vừa giận, thôi động bòng búa xoay quanh, đưa tay cầm ra một mai ngọc bội, nghiến răng nghiến lợi nói, bản xứ hủy rồi trận pháp, ai cũng mơ tưởng đạp vào ngọc thần giới nửa bước, mà không đợi hắn tế ra ngọc bội, mấy chục đạo ánh kiếm ầm vang mà tới, nguyên giới cao nhân vì rồi cứu vớt đệ tử, rốt cục giận dữ xuất thủ, riêng phần mình xuất thủ thời khắc, không quên cùng kêu lên giống to, Hình Thiên tôn sứ lật lọng, dụ sát ta đệ tử, hãm ta nguyên giới tại tử địa, ta nguyên giới chỉ có liều mạng, 20-30 vị thiên tiên cao nhân liên thủ một kích, quy lực là bực nào kinh người, huống chi ngọc chân nhân cũng thừa cơ xuất thủ, lại thêm người nào đó trong tối đánh lén, cho dù Hình Thiên tu vi cường đại, cũng căn bản không thể nào ngăn cản, oanh, sấm sét vang dội bên trong. Hình Thiên rên thảm lấy bay rớt ra ngoài, mà kia đã quen thuộc tiếng gào. Đúng lúc vang vọng bốn phương, các vị đạo hữu, người ta ngọc thần giới tạm biệt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN